Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 354. Phát truyền đơn người trẻ tuổi. Sáng ngày thứ hai Trần Tấn tỉnh lại thời điểm, tinh thần có chút uể oải, bởi vì đến sau nửa đêm thời điểm, Tưởng Nghệ Hàm điên cuồng dùng đoạt mệnh truy hồn cô bắt hắn cho tỉnh lại. Sau đó liền quấn lấy hắn nói một ít không biết xấu hổ không biết thẹn. Ngay thẳng rõ ràng lời tâm tình, mình lại bắt đầu chậm rãi thanh tẩy lên ngón trỏ cùng ngón giữa sơn móng tay. Tiếp theo tại Tưởng Nghệ Hàm thanh âm lôi kéo dưới, Trần Tấn cũng không nhịn được lại lần nữa triệu hoán ngũ cô nương. Đây chính là ngồi một mình phòng trống tay làm vợ. Việc này xấu hổ cùng ngoại nhân sách. Nếu là tay trái đổi tay phải, như là áng mây tề truy nguyệt, lần một lần hai ba bốn lần, hai sườn tê tê mắt mê ly từng tí rơi vào giường, đời đời con cháu hóa thành bùn. Không phải là ba ba tâm quá ác, thực sự mụ mụ không ở nhà. Kết quả hai người cứ như vậy không hiểu thấu văn yêu đến tới gần bình minh. Trần Tấn mới ngủ thật say. Rời giường chuyện thứ nhất, Trần Tấn đầu tiên là đem ga giường cùng vỏ chăn cái gì đều đổi. Nếu không kia nồng đậm mùi tanh cùng loang lổ bừng bừng vết tích, luôn có một ít gai mũi cùng chướng tay gai mát. Đem đổi lại bốn kiện bộ đều nhét vào máy giặt về sau, Trần Tấn mới ra khỏi nhà. Dù sao máy giặt là mang hong khô công năng, ngược lại không cần lập tức phơi nắng. Đến cửa hàng mới biết được Hoàng Miện rất sớm đã đến, sau đó liền bị Phùng Tài Tuấn đuổi ra ngoài tiếp tục chạy bàn. Trên thực tế bọn hắn chủ doanh cũng chỉ có Bích Hải Hiên cùng Thanh Hòa Uyển hai cái cư xá. Hôm qua để Hoàng Miện nhiều chạy một cái Nam Phương Hoa Viên cũng đã là dư thừa là. Nhưng đây cũng là Trần Tấn tận lực an bài ma luyện. Vô luận là tiết trời đầu hạ vẫn là ba cửu thiên, chạy bàn đều là phi thường tra tấn người mới. Có 80% trở lên người mới sói mòn đang chạy bàn giai đoạn. Đây chính là có ít theo cùng sự thật trèo trống. Bởi vì Đông Giang thành phố thời tiết cực kỳ quỷ dị, phảng phất là mùa hè cùng mùa đông yêu nhau, lại khổ vì xuân thu ngăn cách không cách nào gặp nhau. Liên hợp mưu giết xuân thu đồng dạng. Từ đây Đông Giang thành phố liền đông hạ liên miên, không có khe hở hoán đổi. Một ngày trước mặc lông áo còn thẳng phát run, ngày thứ hai liền hận không thể xuyên ngắn tay. Mùa hạ nhiệt độ không khí tối cao từng tới 40 độ. Vượt qua 35 độ là trạng thái bình thường, mà phương Nam ướt lạnh mùa đông là đâm thẳng cốt tủy, nhất định có thể gọi tất cả đến từ phương Bắc sói đều tại phương Nam đông lạnh thành chó. Mà Hoàng Miện trước kia quá mức sống an nhàn sung sướng, cần những này ma luyện, thế là Trần Tấn cũng liền không đi quan tâm Hoàng Miện sẽ đông lạnh thành dạng gì. Điều điếu thuốc đi ra cửa tiệm, cho bên cạnh Bích Hải Hiên bảo an cũng phát hai cây. Cùng một chỗ thôn vân thổ vụ, hắn chính nhìn xem hoạt điểm trên radar có hay không xuất hiện cái gì thành tâm hụ khách đâu. Bỗng nhiên nghe thấy bên trên bảo an hô: "Này này, ngươi là ai? Phát truyền đơn đừng ở chỗ này phát." Trần Tấn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là một cái toàn thân đều quấn tại dài khoản lông trong nội y người trẻ tuổi. Trên môi có chút màu đen nhạt lông tơ, giống vừa mới bắt đầu phát dục dáng vẻ, mang trên mặt lấy lòng tiếu dung. "Bu lại, làm gì? Để ngươi đi ra không nghe thấy sao?" Một cái bảo an không vui quát. Người trẻ tuổi lại cười nói: "Đại ca, ta nhất định sẽ không làm nhiễu trong khu cư xá trật tự. Nhờ ngươi, thả ta đi vào đi. Ta hôm nay không đem những truyền đơn này phát xong, không có cách nào cùng lãnh đạo bàn giao nha." Hắn vừa nói, đã có ra mặt dày muốn vượt qua chạy bằng điện môn đi vào trong khu cư xá đi. "Còn muốn đi vào, không có cửa đâu." Bảo an có chút giận, vừa muốn tiến lên cản hắn, Trần Tấn lại hiếu kỳ nói: "Tiểu hỏa tử, Ngươi phát cái gì truyền đơn? Cho ta xem một chút. Gặp bảo an muốn làm thật. Người tuổi trẻ kia hiển nhiên cũng biết tốt xấu. Hắn gặp Trần Tấn trước đó cùng bảo an đứng chung một chỗ hút thuốc. Nghĩ đến hẳn là quen biết. Thế là lập tức nhanh như chớp lẻn đến Trần Tấn bên người đưa lên một chương truyền đơn cười nói. Bơi lội kiện thân tìm hiểu một chút. Trần Tấn bật cười, nhận lấy truyền đơn nhìn một chút. Là phụ cận một cái cỡ lớn phòng tập thể thao truyền đơn. Có nhiệt độ ổn định bể bơi. Có chuyên nghiệp huấn luyện viên còn có đủ loại lớp huấn luyện. Xem như kể bên này khu vực bên trong cao cấp phòng tập thể thao. Mở cũng có chút năm tháng. Nhà này phòng tập thể thao marketing nhân viên không ít. Mỗi lần phòng tập thể thao một làm cái gì nạp nhiều ít đưa bao nhiêu hoạt động. Liền có thể tại Thanh Hòa Uyển Cổng trông thấy thân ảnh của bọn hắn. Top 5 top 3 hướng qua đường trong tay người phát truyền đơn. Còn có một số sẽ tiến vào Thanh Hòa Uyển cư xá bên trong. Dưới đất trong gara hướng xe chốt cửa trên cắm truyền đơn. Nghe nói trước kia Thanh Hòa Uyển vật nghiệp còn chỉnh lý qua. Nhưng phòng tập thể thao ông chủ ngay sau đó liền làm xong vật nghiệp chủ nhiệm. Thế là liền có sinh tồn không gian. Chỉ bất quá chạy đến Bích Hải Hiên đến phát truyền đơn nha. Ngươi là thế nào nghĩ đến chạy Bích Hải Hiên đến phát truyền đơn? Thanh Hòa Uyển lớn như vậy. Nhiều như vậy hộ gia đình còn chưa đủ các ngươi phát. Trần Tấn cười hỏi. Người trẻ tuổi ngượng ngùng nói. Ta đây cũng là không có cách nào đây này. Ta là mới tới. Luôn bị bọn hắn xa lánh. Gaza tầng ngầm lại hỗn không đi vào. Nghe nói bên này còn có một cái cư xá. Liền nghĩ qua đến thử thời vận. Bị xa lánh. Vì cái gì? Trần Tấn kinh ngạc nói. Người trẻ tuổi chép chép miệng nói. Ta cũng không biết nơi nào đắc tội bọn hắn. Chẳng lẽ ta mỗi lần trông thấy có người liền xông đi lên cũng có lỗi sao? Phát truyền đơn không phải liền là ai động tác nhanh ai phát sao? Thật là, nghe hắn ngữ khí hơi có chút không phục. Trần Tấn lại cười nói. Trách không được bọn hắn sẽ đem ngươi lắc lư đến bên này. Súng bắn chim đầu đàn mà. Bên này thế nào? Ta không tiến cư xá. Tại trên đường cái trông coi cũng có thể à. Người trẻ tuổi không có vấn đề nói. Hẳn không có người nói qua cho ngươi. Trông coi cái tiểu khu này cổng. Làm không tốt một chương truyền đơn đều không phát ra được đi thôi. Trần Tấn hỏi, người trẻ tuổi khó hiểu nói. Vì cái gì? Không đều là cư xá sao? Chẳng lẽ bên trong hộ gia đình đều không ra vào? Trần Tấn cũng không trả lời hắn vấn đề. Mà là nói ra, vậy ngươi cứ việc thử một lần tốt. Đi, người trẻ tuổi đáp, lập tức lại kịp phản ứng. Vội vã đối Trần Tấn hỏi. Vậy ngươi muốn hay không đi chúng ta phòng tập thể thao xử lý thẻ nha? Không đắt, VIP thẻ mới 6.800 một năm, nhiệt độ ổn định bể bơi miễn phí sử dụng. Ta nói cho ngươi, mỗi lúc trời tối đều có không ít thích vận động nữ hài đi chúng ta kia bơi lội ờ. Dáng người một cái so một cái tốt, ngươi xem ta dáng người, giống như là cần kiện thân dáng vẻ sao? Trần Tấn cười nói. Người trẻ tuổi nghiêm túc nhìn một chút Trần Tấn, lập tức cũng có chút phiền muộn. Trần Tấn 185 thân cao, mặc tây trang bộ dáng so trong thương trường người giả người mẫu còn muốn đáng chú ý một ít. Vóc người đẹp đến không lời nói, hoàn mỹ ngược lại tam giác, rốt cuộc có thể đem âu phục xuyên ra hương vị tới nam nhân cũng không nhiều. Tuyệt đại đa số nam nhân đều là không cái này dáng người. Hoặc là rộng không đủ chống đỡ không dậy nổi khí tràng. Hoặc là dáng người gầy gò lộ ra cồng kềnh. Giống Trần Tấn dạng này. Rất ít gặp. Không thể không nói. Trần Tấn tiếp xúc nhiều như vậy hộ khách chủ thuê nhà. Đối với hắn ấn tượng đầu tiên đều không kém. Luôn có nhan giá trị cùng dáng người quan hệ ở bên trong. Gặp hắn không nói. Trần Tấn cười cười. Cũng tùy theo hắn tại Bích Hải Hiên giữ cửa, tự lo lại mặt cửa hàng cho mọi người mở họp sáng sớm đi. Nửa cái đến giờ về sau, Trần Tấn mở xong họp sáng sớm ra, đã thấy người trẻ tuổi như cũ tại cửa tiểu khu trông coi. Nhưng trên mặt bất đắc dĩ lại biểu lộ hết sức rõ ràng. Tiểu Cố, thế nào, tin chưa? Trần Tấn đi qua hỏi, người trẻ tuổi lần này không còn tranh cãi. Gật đầu nói, tin, tại cái tiểu khu này cổng ngay cả một chương truyền đơn đều không phát ra được đi. Sau đó hắn kinh, ngạc nói, làm sao ngươi biết ta họ Cố? Cố Hạo Dục, chính ngươi đại danh tại truyền đơn trên in đâu? Trần Tấn lại lấy ra lúc trước hắn cho truyền đơn. Cố Hạo Dục vỗ trán một cái, nhìn ta, đều biệt khuất thành hai thiếu. Vậy ngươi biết vì cái gì một chương đều không phát ra được đi sao? Trần Tấn lại hỏi, Cố Hạo Dục đáp, đương nhiên biết. Cái tiểu khu này chỗ đậu phối trộn khẳng định so với bình thường cư xá cao. Cho nên từng nhà đều là lái xe ra vào. Căn bản là không có thời cơ tới gần. Cổng cũng không có gì cửa hàng. Cũng không có người đi đường. Mà lại ta vừa rồi đều trông thấy nhiều lần. Cái kia tiểu siêu thị ông chủ tiến cư xá thật nhiều lần. Đều là đưa một ít thuốc lá đồ uống cái gì. Cho nên bọn hắn mua đồ cũng sẽ không đi ra ngoài. Khó được có mấy cái mình đi ra ngoài. Trông thấy ta đi qua liền khoát tay lắc đầu. Lại thêm căn bản vào không được cư xá. Phát được ra ngoài mới gặp quỷ đâu. Cố Hạo Dục đem hắn suy nghĩ đều như nói thật. Lại là để Trần Tấn hai mắt tỏa sáng. Người tại cái này phòng tập thể thao làm bao lâu? Trần Tấn hỏi. Cố Hạo Dục đáp. Vừa hơn nửa tháng đi, trước đó đều tại Sở Nam Đại học cổng bên kia phát. Hôm nay mới khiến cho chúng ta thủ cư xá. Vậy ngươi một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền vậy? Trần Tấn lại hỏi, trong mắt ý cười rõ ràng hơn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN